Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 101, C101, Chu gia có cái gì lợi hại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, máu của Chu Việt Hàn Châu Duy Han đang dâng trào, cậu ra tay bằng cả sức lực. Châu Hữu Tài, Chu Yêu Cai, không ngờ rằng Chu Việt Hàn, Châu Duy Han, hôm nay lại táo tợn như vậy, hắn bị đánh vài lần khi không chú ý, lúc này. Hắn hằn học nhìn cô chằm chằm, ánh mắt còn trẻ như vậy đã tràn đầy oán hận. Cái gì, tiểu hỗn đản, mày dám đánh cháu trai của tao, mày muốn CS, S sao? Nghe vậy, bà nội Châu lập tức tức giận trừng mắt nhìn Chu Việt Hàn. Châu Duy Hàn, lông mày sắc bén cùng ánh mắt vô cùng đáng sợ. Chu Việt Hàn, Châu Duy Hàn, sau khi bốc đồng, lúc này cũng có chút sợ hãi, bắp chân run rẩy suýt đứng không vững. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, một bóng đen đã bị chặn trước mặt anh. Cậu nghe thấy giọng nói của Tư Niệm. Si Niên, phiền gì xem lại, là cháu trai gì ra tay trước. Dám, cháu trai tôi ngoan ngoãn như vậy, sao có thể cùng người khác đánh nhau. Hơn nữa, ai nhìn thấy cháu trai tôi đánh người, ai thấy. Những đứa trẻ xung quanh bị khuôn mặt hung dữ làm cho sợ hãi, đồng loạt im lặng. Bọn chúng đều là những đứa trẻ 7-8 tuổi. Đã hiểu ai có thể đắc tội ai không thể đắc tội. Đương nhiên, lúc này không ai dám lên tiếng. Khi Vương Kiến Quốc nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt ông trở nên xám xịt. Châu Hữu Tài, Chu Yêu Cai, con có dám nói rằng con không bắt nạt ai không? Châu Hữu Tài, Chu Yêu Cai, nhìn thấy bà nội liền không hề sợ hãi chút nào. Nghe vậy, hắn ta tức giận nói. Em nói đều là sự thật. Trước đây hắn suýt nữa bị mẹ mình đầu độc CS. Em chỉ không muốn tất cả mọi người đều bị đầu độc mà CS. Ai bảo hắn ta giả vờ, tôi lên tiếng liền bị hắn ta đẩy em. Châu Hữu Tài, Chu Yêu Cai, căm ghét nhìn Chu Việt Hàn. Châu Duy Han, thằng bé hôi hám này trước đây rõ ràng không có cảm giác tồn tại. Bây giờ hắn ta ăn mặc đẹp hơn mình, mang theo chiếc cặp sách còn ngầu hơn mình, lấy đồ ăn để lấy lòng Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết là vợ của Châu Hữu Tài. Chu Yêu Cai, này, Chu Việt Hàn. Châu Duy Han, dám dụ dỗ cô ấy, dám cướp, xem Châu Hữu Tài. Chu Yêu Cai, ta không gờ, ít ngươi không, nói xong gương mặt vô cùng kiêu ngạo xấu xa, khuôn mặt của Vương Kiến Quốc trở nên tái nhợt. Tuy nhiên, bà của Châu Hữu Tài, Chu Yêu Cai, lại tự hào thay vì xấu hổ, nói một cách chế giễu. Ồ, thằng khốn ở thôn Hạnh Phúc suýt bị mẹ kế đầu độc CS đấy à, nó còn sống à, xem ra nó khá may mắn. Đồng chí, đó vẫn còn là một đứa trẻ, bà không nên đi quá xa. Như vậy sao lại gọi là quá đáng? Cháu trai của tôi nói đúng, đều là sự thật. Sao lại không để cho người ta nói? Nếu hắn là một đứa trẻ ngoan, có thể bị hạ độc CS sao? Có lẽ ngay từ đầu hắn cũng không phải là đồ tốt. Bị như vậy là đáng. Miệng bà nội Châu càng ác độc hơn, khó trách Châu Hữu Tài. Chu Yêu Cai, còn nhỏ đã độc ác như vậy. Dáng vẻ bây giờ của hắn có vẻ là học từ bà ta. Sắc mặt Chu Việt Hàn, Châu Duy Han, bị mắng đến tái nhợt, vội vàng ngẩng đầu nhìn Tư Niệm. Si Niên, trong mắt lộ ra vẻ bi thương cùng đau khổ. Cậu không phải người xấu. Tiểu Hàn của nhà ta trúng độc không phải chuyện tốt. Cháu trai gì chọc vào chỗ đau của người ta, làm đổ hộp cơm của người ta là chuyện tốt sao? Tư Niệm, Si Niên, cười lạnh một tiếng, mở miệng ngậm miệng là chửi CS. Ít người ta, không kể tuổi tác đều như chó điên chuột chù, bắt được người liền cắn chửi, ta nghĩ vốn nghĩ chỉ là chuyện kể nghe cho vui tai, bây giờ tôi mới thấy. Nên mới nói rằng xà trên không thẳng, xà dưới cong. Tư Niệm, Si Niên, nói xong không đợi bà ta đánh trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu dì không biết dạy con, vậy tôi sẽ dạy thay cho dì, miệng dì bẩn như vậy thì đánh vài cái là xong. Châu Hữu Tài, Chu Yêu Cai, giật mình trước vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp này. Kỳ thực hắn cũng không sợ người lớn, dù sao những người lớn đó đối với người nhà của mình cũng chỉ có quỳ dưới gối mà thôi. Nhưng người trước mặt thì khác, cô ấy có vẻ ngoài khác với những người đó, có khí chất cao quý và ánh mắt lạnh lùng. Cô ấy không coi trọng hắn dù hắn là cháu trai của bí thư đảng ủy thôn. Bà nội Châu nghe Tư Niệm, Si Niên, nói xong. Tức giận trừng mắt nhìn Tư Niệm, Si Niên, nói, cô dám chống đối với Châu gia chúng tôi à? Cô dám, Cô là cái gì? Cháu trai của bà còn không nở đánh, thật nực cười khi người phụ nữ trước mặt lại kiêu ngạo đến mức muốn dạy cho cháu trai mình một bài học. Tôi là gì không biết sao? Tất nhiên tôi là người rồi. Dì nhãn lực kém, không phân biệt được người với vật, khó trách ngay cả hài tử cũng không dạy dỗ tốt. Bà nội Châu, nếu như tôi nhớ không nhầm thì dì là nhân viên bán hàng của công Tiêu xã đúng không? Thần kinh của dì không bình thường như vậy, thị lực cũng không tốt. Dì như vậy sao có thể làm nhân viên bán hàng? Cô biết tôi là người của công Tiêu xã còn dám hung hăng như vậy. Tin hay không cô về sau muốn mua đồ từ công Tiêu xã cũng đừng nghĩ tới. Bà Châu điên cuồng nói. Tư Niệm, Si Niên, khinh thường nói, công Tiêu xã, dì cho rằng trên đời này ngoại trừ công Tiêu xã thì không còn nơi nào khác để mua đồ sao? Hiện nay người tự kinh doanh ngày càng nhiều, người có điều kiện sẽ không đi công Tiêu xã để bị các người mặt lạnh, dì cho rằng mình có thể kiêu ngạo bao lâu? Công Tiêu xã hợp tác xã cung ứng và tiếp thị, một nơi sẽ dần bị loại bỏ trong tương lai. Những kẻ kiêu ngạo này sẽ luôn phải trả giá cho hành động của mình. Bà Chu lúc này mới nhìn Tư Niệm, Si Niên, một cái, trong mắt có chút kinh ngạc. Thật vậy, từ những năm 1980, những người làm nghề tự do ngày càng táo bạo hơn, số người đến các công Tiêu xã để mua hàng không còn nhiều như trước. Vấn đề này phía trên cũng đã nói qua, theo tình hình này mà nói, bọn họ xác thực không lạc quan. Nhưng bà nội Châu cũng không có hoảng hốt, bà cảm thấy công Tiêu xã so với bên ngoài rẻ hơn, mọi người cũng không phải kẻ ngốc. Cho nên nhất định sẽ tới đây mua. Tuy nhiên, khi người phụ nữ trước mặt nói điều này, bà vô cớ đã hoảng sợ. Cái rắm, nói nhảm, tôi thấy chẳng qua do cô ghen tị. Tư Niệm, Si Niên, cười nói, sao tôi phải ghen tị với người làm bán thời gian như gì? Xin lỗi, tầm nhìn của tôi không thấp như vậy. Vương Kiến Quốc nhắc nhở bà Châu, Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, thuộc họ Chu ở thôn Hạnh Phúc, 10 dặm 8 thôn ai cũng không biết Chu gia. Đó là gia đình đầu tiên mở xưởng sản xuất trong thôn. Các trang trại rất lớn, nhà của họ cũng được xây dựng tốt hơn những ngôi nhà trong thị trấn. Bà Châu chỉ là một nhân viên bán hàng, nhưng Tư Niệm, Si Niên, là chủ trang trại, vì vậy thực sự không cần phải ghen tị với tư cách là một nhân viên bán thời gian của bà ta. Đó là lý do tại sao, mặc dù Châu hữu tài, Chu Yêu Cai, đã chế nhạo Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, trước đó. Nhưng hắn ta không dám đánh cậu, suy cho cùng, dù giàu có nhưng thực sự ít người có thể so sánh với nhà họ Chu. Chỉ là bởi vì Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, và Chu Việt Đông, Châu Duê Dông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quá khiêm tốn và trước đây không có cảm giác tồn tại, giống như những đứa trẻ khác trong thôn, vì vậy mọi người đều vô thức bỏ qua hoàn cảnh gia đình của họ. Nhưng theo quan điểm của Vương Kiến Quốc, trong khoảng thời gian này, nhà họ Chu đã thay đổi rất nhiều, hai đứa trẻ cơm ăn áo mặc ngày càng khá giả, tính tình cũng ngày càng vui vẻ. Thậm chí, người cha đi làm bận rộn của chúng cũng bắt đầu gác lại công việc và đưa đón hai đứa con mỗi ngày khiến những đứa trẻ khác trong trường vô cùng ghen tị. Ông biết Chu gia nhất định có biến hóa gì đó, lúc đầu ông không hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy Tư Niệm, Si Niên mới chợt hiểu ra. Tất cả những thay đổi này phải liên quan đến người phụ nữ phi thường trước mặt ông lúc này. Họ Châu rất mạnh, nhưng họ Chu cũng không tệ. Chu gia nào? Bà nội Châu còn chưa nói hết câu, đột nhiên ý thức được một chuyện, sắc mặt nhất thời biến đổi. Họ Chu, nhà họ Chu ở thôn Hạnh Phúc, sắc mặt bà ta đột nhiên thay đổi. Trước đây, bà hoàn toàn coi thường loại người tự ra làm chủ này. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ đất nước mở cửa hoàn toàn. Rất nhiều người ghen tị muốn mua bán tự do, ngay cả chồng bà cũng từng tiếp cận nhà họ Chu để xin hợp tác, nhưng đều bị từ chối. Bà vừa khó chịu vừa ghen tị, bởi vì ai cũng biết nhà họ Chu đã kiếm được rất nhiều tiền. Mặc dù bà Châu thực sự muốn tìm công đạo cho cháu trai của mình, nhưng bây giờ chồng bà vẫn có mơ tưởng về một thôn hạnh phúc và muốn Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đến thôn của họ, vì vậy, bà hào phóng nói, quên đi. Người lớn không trách tội tiểu nhân, cho chuyện này tôi cũng không để ý, cháu của bà đánh con tôi, nói cho qua liền qua đi. Tư Niệm, Si Niên, rũ đôi lông mày nói, bà Châu khi nghe thấy tóc không khỏi dựng lên. Cách chương.